tức trưởng lão Pelattha Siso, Pelattha Sisatherawattu, kệ ngôn phát cú câu 92 Ye sansanicha yonathi ye parinya tapojana shunyato animito cha vimoho yasa gocharo akasewa sakuntanam gati te sanduranna yati. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hành xứ, không vô tướng, giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi ngài ngự tại Jetavana Vihara kỳ viên tự, đề cập đến trưởng lão Pelattasisa Pelattasiso, tương truyền rằng trưởng lão này sau khi vào làng đi khất thực theo một con đường, đổ cơm xong rồi lại theo một con đường khác thọ lãnh cơm khô đem về chùa cất để dành, vì thấy sự đi bát kiếm ăn hàng ngày vất vả khó nhọc. Trưởng lão muốn nghỉ vài ba hôm để hành thiền cho được an vui, lúc cần đến vật thực sẽ lấy cơm khô ấy mà độ. Chư tỳ khưu biết được chuyện này trách móc trưởng lão, rồi mách lại với Đức Thế Tôn. Mặc dầu Đức Thế Tôn nhân cơ hội này đã ban hành điều học cấm các tỳ khưu từ nay trở đi không được phép cất giữ vật thực quá thời hạn, nhưng ngài cũng giải thích rằng trưởng lão không phạm tội vì hành theo hạnh thiểu dục, trong khi các học giới chưa được ban hành. Kế đó, Đức Bổn Sư thuyết pháp rồi ngâm kệ rằng: những bậc đắc lậu tận thông, của tiền chẳng để dự phòng mà chi, uống ăn quán tưởng theo thì, trên đường giải thoát lại đi an nhàn. Cõi không vô tướng niết bàn, là nơi trống vắng chim ngàn bay cao. Chú giải Sanninchayo: sự tích trữ có hai thứ, tích trữ nghiệp và tích trữ vật dụng. Sự tích trữ các thiện hay bất thiện nghiệp gọi là tích trữ nghiệp. Sự tích trữ bốn món vật dụng để ăn, mặc, ở và trị bệnh gọi là tích trữ vật dụng. Trong ngôi chùa nói trên đây là một khối đường cục, bốn phần sữa chua và một đấu gạo của vị tỳ khưu cất giữ để dành còn không có, huống chi nhiều hơn nữa. Đó là nói về tích trữ vật dụng. Đối với các bậc A-la-hán, cả hai thứ tích trữ trên đều không có. Parinya Tapojana biết rõ vật thực có ba thứ biết rõ gồm chung trong đó. Một, Nyata Parinya là sự biết rõ thưởng thức, chẳng hạn như biết rõ cháo là cháo bởi trạng thái của nó. Hai, Tirana Parinya, sự biết rõ đặc biệt do suy xét đến nhân phát sanh vật thực ô trọc tưởng. Ba, Pahana Parinya, sự biết rõ dứt bỏ nhờ có trí tuệ cao thượng, không còn tham dục đối với các món ăn thức uống. Sunyato animitocha, không vô tướng, ở đây có luôn cả vô dục giải thoát. Cảnh giới niết bàn là nơi có ba tánh cách không, vô tướng và vô dục giải thoát này. Nơi đó không có những tâm tham, sân, si nên gọi là không. Sunyang đã giải thoát cả tam độc đến mức rỗng không nên gọi là không giải thoát. Sunyato vimukha, không còn hình tướng của tam độc nên gọi là vô tướng. Animitta đã giải thoát đến mức không còn hình tướng của tam độc nên gọi là vô tướng giải thoát. Animitto vimokkha, không có sự thèm muốn dục lạc nên gọi là vô dục. Apanhitta đã giải thoát hết cả mọi tình dục nên gọi là vô dục giải thoát. Apanihitto vimokkha, các bậc đã đắc đạo quả, lấy niết bàn làm cảnh giới, trú tâm trong đối tượng đó mà được giải thoát cả ba mặt nói trên đây. Gatantesang Duranaya, lộ trình của các vị ấy không thể vẽ lại được, cũng như đàn chim bay trên hư không, không còn lưu lại dấu chân, ta không thấy lối đi của chúng nên không thể vẽ lại được. Các bậc lậu tận cũng thế, các ngài không có hai thứ tích trữ về nghiệp và vật dụng, lại có ba thứ biết rõ về vật thực ăn uống. Các ngài lấy niết bàn không, vô tướng và vô dục giải thoát làm cảnh giới. Đối với các ngài, ba cõi, tam giới, bốn loài, tứ sanh, năm đường luân hồi, ngũ lộ, bảy nơi nhàn cảnh, Sattavinyanathitiyo, chín cõi tịnh cư, Navasatavasa, tất cả là năm đường lối tái sanh, các ngài đã vượt qua, lộ trình các ngài đi không thể biết được, cũng không bày vẽ cho ai biết được. Cuối thời Pháp, nhiều tỳ khưu chứng đắc quả thánh, nhất là quả vị Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề: trưởng lão Pelattasiso ham ngồi thiền quá chứa cơm khô, nghỉ chân ít bữa mong vào định, tăng chúng xì xò định chẳng vô, Phật chẳng chê sư hám lợi quyền, nhưng ban giới cấm chứa cơm tiền, người tu đi bát ăn từng bữa La Hán không còn trưởng nghiệp duyên, giúp tích trưởng lão Pelatthasiso. Tích trưởng lão A Nậu Lâu Đà Anuruddha Theravathu kệ ngôn phát cú câu 93. Yasasawa parikina ahare cha anisito sunyato animito cha vimoko yasa kucharo akasewa sakuntanang padantasa duranayang. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại Veluvana Trúc Lâm, đề cập đến trưởng lão Anuruddha A Nậu Lâu Đà. Một hôm nọ, trưởng lão Tỳ Khưu Nguyện Đầu Đà mặc y cũ đi tìm y nơi đống rác mà người ta vứt bỏ. Người vợ cũ trong tiền kiếp thứ ba của trưởng lão lúc ấy tái sanh làm thiên nữ trên cõi trời Đao Lợi, tên là Jalini. Jalini trông thấy trưởng lão đi kiếm vải dơ, bèn lấy ba khúc vải trời dài 13 hắc, rộng 4 hắc, nhưng không dám mang đến dâng ngay trưởng lão vì e ngài không nhận. Thiên nữ đem để ba tấm vải trên một đống rác phía trước đường đi của trưởng lão, cũng như đồ vô chủ vậy. Quả nhiên trưởng lão đang đi kiếm vải dơ, cứ thẳng đường mà tiến bước, trông thấy mấy tấm vải ấy, bèn lượm lấy sổ ra coi, thì thấy là vải trời dài và rộng như thế. Đây là loại vải phấn tạo quý giá hiếm có. Nói rồi trưởng lão ôm ba tấm vải ấy đi. Đến ngày trưởng lão mê y, Đức Bổn Sư với 500 vị tỳ khưu tùy tùng đến chùa ngự tọa, cả 80 vị trưởng lão cũng ngồi nơi ấy. Trưởng lão Maha Kassapa, Maha Kayip ngồi ở một góc để mây y, trưởng lão Sariputta, Xá Lợi Phất ngồi ở giữa, trưởng lão Ananda ngồi đằng đầu, tăng chúng lo xe chỉ ấy Đức Bổn Sư xỏ vào lỗ kim, còn trưởng lão Mongalana Mục Kiền Liên đi qua đi lại, xem chỗ nào cần dùng cái chi thì đưa tới. Cô thiên nữ Jalini đi vào làng khuyến khích dân chúng đi đệ bát. Bà con thân mến, hôm nay trưởng lão Anuruddha làm y, có Đức Bổn Sư với đoàn tùy tùng 80 vị đại trưởng lão và 500 vị tỳ khưu ngự đến an tọa trong chùa. Bà con hãy đi chùa dân cúng vật thực, nhất là cháo sáng đi. Khoảng giữa hai bữa ăn, trưởng lão Mogalana còn đem về mận đỏ của xứ Đại Diêm Phù. 500 vị tỳ khưu không thể đổ hết vật thực. Đức Đế Thích đánh bóng lên chỗ nền mây y, mặt nền trơn láng như có sơn vẹt ni. Cơm, cháo và đồ ngọt chưa tăng độ còn dư lại một đống lớn. Các tỳ khưu than phiền, chỉ có bấy nhiêu tỳ khưu đây, cần chi nhiều vật thực, nhất là cháo cơm như vậy. Nếu có suy tính độ lượng thì đáng lẽ nên bảo cả quyến thuộc và người hộ độ mang đến đây bấy nhiêu vật thực mà thôi. Chắc có lẽ trưởng lão Anuruddha muốn khoe cho ta biết mình có nhiều quyến thuộc và người hộ độ vậy. Khi ấy Đức Bổn Sư hỏi chư tăng: Này các tỳ khưu, các thầy nói chuyện chi thế? Bạch ngài, chuyện như vậy, như vậy. Nghe vậy, Đức Bổn Sư hỏi rằng: Này các tỳ khưu, các thầy nghĩ rằng số vật thật này do Anuruddha khiến sai mang đến phải chăng? Bạch ngài: Phải. Này các tỳ khưu, không phải do Anuruddha con trai ta sai bảo như vậy. Không bao giờ các bậc lậu tận nói chuyện chỉ dính líu đến vấn đề tứ vật dụng. Bữa ăn cúng dường sớt bát này phát sanh lên nhờ oai lực của chư thiên. Sau câu kết luận tóm tắt, Đức Bổn Sư thuyết pháp rồi ngâm kệ rằng: Không tham ăn uống chút nào, bậc đã giải thoát trần lao hoàn toàn. Cõi không vô tướng niết bàn, là nơi trống vắng chim ngàn lại bay. Quảng trời vô tận bao la, dấu chim bay mãi biết là về đâu. Chú giải: Yassasawa, cả bốn lậu hoặc đã dứt sạch nơi người nào? Bốn thứ lậu là Kamasawa, Vavasawa, Dithasawa, Avijasawa, dục, hữu, kiến và vô minh lậu. Aharecha Anisito, không bám vào vật thực vì không nương theo sự thèm khát, tà kiến đối với vật thực. Bandatasa Duramayan, dấu chân khó noi theo, ví như những con chim đang bay trên hư không vậy, đã biết dùng chân bước khỏi chỗ ấy, đã hết vỗ cánh tại chỗ ấy, ta không thể biết được đâu là đầu, đâu là cặp cánh. Một tỳ khưu không bám víu vào vật thực cũng thế, ta không thể biết vị ấy đi theo lối nào, xuống địa ngục hay thọ sanh làm thú chẳng hạn. Cuối thời pháp, nhiều tỳ khưu đã đắc thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hường. Dịch giả Cẩn Đề: A Nậu La Đà lượm vải trời, do người vợ cũ giả buông rơi, Phật tăng sống lại, may y mới, thiện tính đem cơm cháo thỉnh mời, bánh trái cơm canh quá thẳng dư, cũng làm bất mãn lắm nhà sư. Phật rằng La Hán tâm không bận, lo nghĩ cơm tiền, vật dụng tư. Dứt tích trưởng lão A Nậu Lâu Đà. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.